Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, chấn ngưỡng vu thiên lôi vô vọng. Đạo kinh tụng tiên nhân bắt hổ, lời nói xong, Lý Tịch Trần xoay người bước đi, dần hổ vội vàng xách đao đuổi theo, chuyển qua cự nham, một người một yêu lái đám mây, theo cái này trăm ngai sơn trạch rời đi. Phương viên trăm dặm chọc khí đều bị đuổi. Lúc này dần hổ dẫn đường ở phía trước. Nhị thánh đi không lâu lắm, một đoàn chọc khí chết mây liền xuất hiện tại dãy núi cuối cùng. Bàng như núi lớn, vết máu du hồn bàn hằng. Trong đó truyền ra kêu gào âm thanh. Chính gặp một tấm nuốt cương ác miệng phá mây mà xuất. Trong đó răng nanh răng nhọn, gió tanh xông vào mũi. Dần hổ gặp lại cái này ác quỷ, lập tức sắc mặt trắng bệch, trong miệng nói thầm, thứ này thế nào so nện ta động phủ thời gian còn muốn lớn hơn mấy phần. Hắn lại nghĩ đến nhớ ngày đó bộ dáng, quái vật này như gò đất, bây giờ lại như sơn nhạc, lại không biết vì sao tình huống trưởng thành bộ dáng như thế. Nếu nói là thôn phệ huyết nhục mà lớn, vậy cái này trên đường đi vài trăm dặm nhiều yêu linh ai cũng đều nhập nó miệng máu. Làm cái kia đột tử oan hồn. Lý Tịch Thần đứng xa nhìn cái kia ác quỷ. Toàn thân chọc mây lượn lờ. Ẩn hắn chân thân không thể gặp. Chỉ thấy cái kia một tấm đáng hận miệng lớn cắn khép mờ. Đâu phải là đáng sợ vô cùng. Cái này ác quỷ đao lao khí tức hùng hậu. Chỉ là thế nên xem xét. Liền đẩy ngã Lý Tịch Trần ngày đó suy đoán, quái vật này thực lực viễn siêu tam hỏa chi cảnh, sợ không phải có thể so ngọc dịch mạnh, một mình ta nếu như là đối cứng, lại là vô luận như thế nào cũng đánh không lại. Không nói cái khác, vẻn vẹn nhìn cái kia thân thể rộng lớn, liền nên có nham xuyên chi cứng rắn, cứng như tinh kim, nói đúng cương cân thiết cốt cũng là có thể. Lý Tịch Trần trong nội tâm so đo, phàm trần thế nói tới ác quỷ, lệ quỷ chi hoại, đều có thực thể, không phải đơn thuần hồn linh biến thành, pháp này tuế nguyệt không giống với đã từng, cái kia U Minh Hải bên trong một chút chân linh đưa về. Hồn phách nếu như là tồn tại thế gian không còn dựa vào chắc chắn sẽ diệt tại Hồng Trần. Trong vòng 7 ngày nếu không có tìm được ký túc đồ vật, cái này ma vật chính là xong. Nhưng hồn phách ngưng lại thế gian tình huống thực sự không nhiều, phần lớn theo chân linh vãng sinh mà đi, còn thừa bộ phận cũng sẽ bị ma đạo lấy ra luyện thành một ít ô uế ma bảo, dùng này tới đối phó huyền môn tiên nhân. Quái vật bò mà đi, tam chọc mây quanh quẩn sơn loan ở giữa, chỗ đi qua đồi núi đổ sụp, cổ mộc chết héo, dòng suối khô cạn, nghiễm nhiên một bộ đáng sợ ma vương đời sau cảnh tượng. Lý Tịch Trần ngẩng đầu nhìn lại, phía trước có một luồng hồng trần tức giận phiêu khởi, xa xa dương đến, chính là một chỗ sơn thành chỗ, cái kia thành không tường, ở trong núi lớn, trong đó dân phong thuần phác, lúc này còn không biết đại họa đã gần kề. Đào lao phát giác được phía trước có sinh linh huyết nhục chi khí, lại là càng thêm ra sức bò, tốc độ so với vừa rồi còn muốn càng thêm nhanh bên trên 2 điểm. Đại ma làm việc tuyệt diệt bát hoang, nó hướng sơn thành mà đi, bị đại sơn ngăn trở hình dạng, để cho phàm nhân nhìn không rõ ràng. Lý Tịch gần trong nội tâm hơi suy tư, lại nhìn bên cạnh dần hổ, lại là nảy ra ý hay. Đối hổ tướng quân nói, dần hổ, ngươi lại giá vân vượt nó mà đi, đi đầu một bước rơi vào sơn thành bên trong, thi triển hung uy, đem những người phàm tục kia sợ đi. Dần hổ hoảng hốt, thượng tiên, cái này, vấn đề này tiểu yêu đi không tốt a, yêu linh phong bình luôn luôn không tốt lắm, ngài đây không phải để cho ta cõng hắc hoa a. Lý Tịch Trần đánh hắn, cõng một cái oan ức, cứu ngàn vạn sinh linh, mà đầu kia mà chết, người cũng phải công đức sắc trời, thiện hay ác, người nhìn không ra. chẳng lẽ trời cũng mù à? Ngươi nếu như là không muốn đi, vậy liền ta đi để cho phàm nhân thoát đi. Ngươi ở chỗ này dẫn ra đao lao. Nghe được lời này, Dần Hổ vội vàng nói. Đừng đừng đừng, thượng tiên hay là rất chiếu cố tiểu yêu. Ta cái này liền đi, ta cái này liền đi. Hắn tiếng nói quẳng xuống, cuốn lên một trận yêu phong hướng phía trước đỉnh đi. Giống như là lòng bàn chân bôi dầu, phi so diều hâu còn nhanh hơn. Mắt thấy Dần Hổ chạy đi, Lý Tịch trần chuyển nhìn cái kia ác quỷ đao lao, hơi hấp khí, thi triển đạo pháp, đỉnh đầu bát quái bàn hiển hiện. Lý Tịch gần ngưng thần bế khí, trong tay niết lên lôi pháp đạo ấn, khẽ quát nói, quẻ trấn tại đông, kỳ thế tại bắc, chính là thiên chi cương giã, trấn ngưỡng vu thiên lôi vô vọng. Bát quái 64 tướng thần thông mặc dù nhìn rất nhiều, nhưng quẻ quẻ tương sinh, như cũ không thể từ không sinh có. Một dạng Lý Tịch Trần bây giờ, bát quái chỉ mở ra 3 quẻ, cái kia 64 tướng thần thông thuật pháp cũng chỉ có thể thi triển 9 đạo mà thôi. Bát quái bàn bên trên lại hóa ống khí, trong đó một đạo thuần trắng lôi quang đánh ra, là thuần khiết thiên đạo lôi đình, uy lực khó lường, hiệu ngũ lôi chi tổ. Đây là quẻ trấn thêm quẻ càn chỗ hợp chi pháp. Thần thông một phát, Lý Tịch Trần lập tức toàn thân pháp lực bị quất tới một nửa. Thể nội tam thanh tràn đầy, như hắn cũng là cảm thấy phí sức. Nhưng pháp này cường hoành, cái kia đạo thô to thiên lôi phát ra, một thoáng thời gian dẫn động thiên khuyết dị động, vô số thuần trắng lôi đình hàng lâm, hóa thành lôi quang khung che đem cái kia đao lao chấn ở trong đó. Nó toàn thân trên dưới bị lôi quang bổ trúng, lập tức da thịt vỡ ra, hướng ra ngoài cuồng phún tam trọc chi khí, bị lôi pháp chấn kêu thảm không thôi, nhưng cảnh giới chi chênh lệch vô pháp đền bù, uy lực hung hãn như thế pháp, tại 10 hơi sau đó nhưng vẫn bị phá vỡ. Đao lao gầm thét lên tiếng, âm như cửu u cương phong, một dạng lũ quét cuốn tới, bùn xuyên cuốn ngược, ngọc dịch mạnh tuyệt, không phải tứ hải có thể địch. Như thế lôi pháp cũng chỉ bất quá là khởi kiềm chế tác dụng mà thôi. Đao lao bị tiên lôi dẫn dắt, quay đầu đi, cái kia ác miệng đại trương, phun ra u uế gió tanh, đem thảo mộc tinh linh đều diệt. Tam trọc bạo khởi, Lý Tịch gần vội vàng gỡ xuống chiếu địa thanh, tam thanh lưu chuyển hóa thành tiên y, đem hắn bảo hộ ở trong đó. Ác quỷ chuyển hướng, bốn tay nâng lên, như là sơn nhạc kiên quyết ngoi lên, một quyền vung ra, phía dưới trường phương viên một dặm sơn trạch đều bị hủy. Lý Tịch Trần thu lôi pháp, tránh thoát một quyền, sau một khắc, cái thứ hai quyền cánh tay ầm vang mà tới, đem hắn trực tiếp đập bay ra ngoài. Lý Tịch Trần rơi vào một tôn đại ngọn núi, trong miệng chảy ra một vệt đỏ tươi huyết dịch, ho khan hai tiếng, lại là cảm thấy toàn thân tất cả giải tán đỡ, đồng thời trong lòng của hắn cũng có kinh hãi. Này mà nếu như là đơn thuần quyền cánh tay lực lượng, sợ còn tại nhân tiên phía trên. Nếu không phải chiếu địa thanh bảo vệ, vừa mới một quyền kia ta chính là đã gần chết. Hắn theo đại ngọn núi cái hố nhỏ bên trong đứng lên, cái kia đao lao phía trước phun ra nuốt vào chọc mây, bốn tay làm chân, hai chân cư hậu, hướng Lý Tịch Trần phương vị bò tới. Bên này buông xuống, lại nói Dần tướng quân rơi vào phàm thành, yêu phong cuốn ngược, hắn cầm yển nguyệt đao hạ xuống, những cái kia bách tính bị cuồng phong phá ngã trái ngã phải. Lại nhìn cấp trên, chỉ gặp một đầu hung ác hổ yêu cầm đại đao mà rơi. Đầu tiên là cuồng tiếu 3 tiếng, sau đó gầm thét, cướp bóc, không muốn chết đều cút cho ta. Hổ yêu vào thành, liền trên trăm họ một thoáng thời gian tan tác như chim muông đi. Kinh hoàng chạy nhanh, hô lớn nói, có yêu quái a, yêu quái muốn ăn thịt người á, Dần hổ tướng quân quơ múa đại đao, tại nguyên chỗ nhảy nhót, ngẫu nhiên gặp được cái té ngã tiểu thương. Hắn liền chui lên tiến đến, nắm chặt hắn cổ áo, nhè răng trợn mắt một phen đe dọa. Mau cút, không thì ra ra đao nhưng không mọc mắt con ngươi. Cái kia tiểu thương sợ vội vàng cầu xin tha thứ. Tại dần hổ liên tiếp thúc giục phía dưới bốc lên gánh chạy. Thẳng đến ra sơn thành biên giới, hắn mới phát hiện không thích hợp. Cái kia hổ yêu nếu là đến cướp bóc, vì sao còn để cho mình chọn đồ vật đi rồi? Cái này sơn thành không tính quá lớn, chỉ có hai cái bình thường thị trấn lớn nhỏ. Dần hổ tại từng cái đường đi lưu thoán, la lên đe dọa, ngược lại là đem đại bộ phận bách tính đều hù chạy ra ngoài. Mà hắn chỗ hô, đơn giản chính là cái gì? Yêu linh đại vương muốn tới, đem đáng tiền đều giao ra, không giao ra liền cút cho ta. May mà thuần phác dân chúng không có bao nhiêu phát hiện hắn trong lời nói mau bệnh. Nếu là cướp bóc, vì cái gì còn đem bọn hắn thả chạy? Dần hổ chính cười, chợt trên đầu chịu một đạo muộn côn. Hắn lập tức mắt tối sầm lại, bên tai đột nhiên vang lên tụng niệm đạo kinh thanh âm. Một thoáng thời gian sợ hồn phi phách tán, vội vàng hô to, không biết là nơi nào thượng tiên. Khoan động thủ đã, ta có lời nói. Cái kia niệm tụng đạo kinh thanh âm dừng lại, lại nghe được người kia nói. A, ngươi lại nói, nhìn ngươi có thể nói ra hoa dạng gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.